90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, bắt đầu biên lời nói dối. Tại sao phải nhìn ở Tống Khuyết mặt mũi tha thứ nàng? Bởi vì nàng cùng Tống Khuyết có giao tình, bởi vì nàng là Tống Khuyết bạn học. Quả thật, Tống Khuyết ở nàng trong lòng vị trí vô cùng trọng yếu. Nếu như đây là Tống Khuyết đi cầu nàng, nàng khẳng định cũng sẽ đáp ứng Tống Khuyết, nhưng là tâm sẽ lãnh, sẽ bị thương. Lý Thiếu Cẩn nói qua, sẽ vô điều kiện yêu Tống Khuyết, nhưng là thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Tại sao vô điều kiện? Cũng là bởi vì Tống Khuyết cùng người khác không giống nhau. Tống Khuyết tuyệt đối sẽ không làm ra nhường nàng thương tâm, nhường nàng khổ sở chuyện tới. Cho nên, Tống Khuyết làm sao sẽ để cho nàng không đi so đo Vương Minh Hàm? Lý Thiếu Cẩn đẩy ra Vương Minh Hàm tay, không muốn ngăn ta nữa. Ta lần này tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Chính là bởi vì nhìn ở Tống Khuyết nói mặt mũi, bởi vì Tống Khuyết nói qua Vương Minh Hàm không phải bạn gái hắn. Nhìn Tống Khuyết đối Vương Minh Hàm thái độ cũng biết không phải là... Nhưng là Vương Minh Hàm vẫn còn ở nói Tống Khuyết. Lý Thiếu Cẩn ý, nàng phải giúp Tống Khuyết trừng phạt Vương Minh Hàm. Vương Minh Hàm chờ Lý Thiếu Cẩn đi sau, hiểu ra Lý Thiếu Cẩn lời mới rồi, móng tay khu ở trong thịt đều không cảm thấy đau. Chính là bởi vì nhìn ở Tống Khuyết mặt mũi không tha thứ nàng, cho nên Lý Thiếu Cẩn cảm thấy nàng là tình địch, muốn cùng nàng tranh. Bây giờ liền yếu hại nàng. Lý Thiếu Cẩn, Vương Minh Hàm hướng về phía không khí lạnh lùng nói, đừng để cho ta bắt ngươi cái chuôi. Ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn thay quần áo xong, khập khễnh đi tới chốt mở điện chỗ, đùng một chút tắt đèn. Tiếp trong phòng liền vang lên Lưu Văn Anh tiếng chất vấn. Lý Thiếu Cẩn, người khác còn dùng đèn đâu, ngươi làm gì tắt đèn? Trường học quy định 10 điểm đúng lúc tắt đèn, bởi vì máy vi tính cái gì cũng không thông dụng, trường học nhường học sinh ngủ sớm một chút, cho nên bây giờ đã 10 giờ, tại sao không tắt đèn? Lý Thiếu Cẩn không lên tiếng, trực tiếp về đến giường, nằm xuống ngủ, nhưng là Vương Minh Hàm chăn nệm cũng ướt, tổng đệm có thể đi trống rỗng phòng ngủ bắt được làm. Chăn nệm chỉ có một bộ A, nàng không địa phương ngủ. Cho nên một mực đang khóc, Lưu Văn Anh là đang an ủi nàng, cho nên hai người cũng không có chuẩn bị ngủ đây. Cái này thì tắt đèn. Lý Thiếu Cẩn mặc dù hôm nay biểu hiện hết sức cường thế, nhưng là nàng bề ngoài gầy gò, nhìn không hề lợi hại. Lưu Văn Anh thấy nàng lại không lên tiếng, lại là không sợ nàng, thì đi mở đèn. Lúc này Tạ Thuận Ngôn từ trên giường ngồi dậy, nói, ngươi lái xuống đèn thử một chút, quy định 10 điểm tắt đèn, ngươi không tuân theo giáo quy, nhìn ta cáo không nói cho trường học, ngươi có phải hay không cũng muốn trên trắng bảng. Bởi vì Lý Thiếu Cẩn tố cáo, tạm thời cái đó Ngô Địch còn không có gì tin tức, nhưng là Vương Minh Hàm phân xử đã xảy ra rồi, loạn để đồ, phá hư bạn học hữu nghị, thông báo phê bình, kế vào hồ sơ cá nhân. Bây giờ niên cấp trắng cáo thị trên nền, đang dán tên họ của nàng. Lưu Văn Anh dừng bước lại nói, ngươi không phải có cái chụp mắt. Tạ Thuận Ngôn nói, ta có cái chụp mắt là ta chuyện, không tuân quy củ chính là không đúng. Ta ngay cả có cái chụp mắt cũng không thể nhường ngươi mở đèn. Không tin ngươi thử một chút, các ngươi chính là khi dễ người. Lưu Văn Anh khí dậm chân. Lúc này Vương Minh Hàm mang nức nở nói, Văn Anh, thôi, bọn họ không để ý bạn học tình cảm. Người chờ nói, đừng mở đèn. Lưu Văn Anh hừ một tiếng không lên tiếng. Lý Thiếu Cẩn trở mình cười lạnh một tiếng. Cái này Vương Minh Hàm, xem ra còn không nhận được dạy dỗ. Vương Minh Hàm đem Lưu Văn Anh kéo ra ngoài. Bọn họ đứng trong hành lang nói chuyện. Thật ra thì cũng không tính là nói chuyện, bởi vì Vương Minh Hàm một mực đang khóc. Lưu Văn Anh bởi vì một mực cùng Vương Minh Hàm tốt, cho nên nhìn thật không đành lòng. Nhưng là nàng có thể thi đậu thật là lớn học, cũng không phải thật kẻ ngu. Lưu Văn Anh suy nghĩ một chút nói, Minh Hàm, người kia giày không lấy đi, là không phải cố ý. Ta lúc ấy thì cảm giác ngươi là cố ý. Thật ra thì hôm nay, thật giống như quả thật ngươi làm sai. Cho nên toàn bộ hành trình, nàng một câu nói đều không giúp nàng nói. Nếu trước khi nói Vương Minh Hàm sẽ phản ứng Lưu Văn Anh, liền là muốn Lưu Văn Anh làm nổi bật chính mình. Nhưng là trải qua hôm nay chuyện này, trừ Lưu Văn Anh, hẳn người khác cũng sẽ không như vậy tin tưởng mình. Hơn nữa Vương Minh Hàm phát hiện cái này Lưu Văn Anh là phía dưới đi lên, người giữ chất phác trượng nghĩa tính cách, còn có chút hư vinh, sau đó kiến thức chuyện còn thiếu. Tóm lại, hẳn vô cùng tốt lợi dụng. Nghĩ thông suốt những thứ này, nghe Lưu Văn Anh hình như là trách cứ nàng, nàng lau nước mắt nói, Văn Anh, ngươi cho là ta nguyện ý không? Ta chính là giận, cái này Lý Thiếu Cẩn là cái không biết xấu hổ hồ ly tinh. Lưu Văn Anh cau mày nói, các ngươi có phải hay không sớm nhận biết? Vương Minh Hàm quay đầu lại nói, Tống Khuyết là bạn trai ta, bây giờ đưa nàng tới đi học, ngươi nói ta làm sao có thể không nhận biết Lý Thiếu Cẩn? Lưu Văn Anh lẩm bẩm nói, ta liền kỳ quái, ngươi bạn trai tại sao phải tới đưa Lý Thiếu Cẩn đi học? Ngươi còn nói bọn họ là thân thích, như vậy bọn họ đến cùng là quan hệ như thế nào a? Này Lý Thiếu Cẩn, đến cùng lại là người nào? Vương Minh Hàm nói rất dài dòng, ta cùng bạn trai ta thật ra thì từ sơ trung chính là một trường học, sau đó cùng tiến lên cao trung, nhưng là trước đều là học nghiệp làm trọng, chúng ta hay là trong sáng bạn học quan hệ, là ta qua sinh nhật ngày đó, chúng ta xác lập quan hệ. Nói tới chỗ này, nàng một mặt ảo não, nhưng là bị chúng ta một người khác bạn tốt biết, ta cái đó bạn tốt liền không hy vọng ta cùng Tống Khuyết chung một chỗ, vì vậy nói cho lão sư, ngươi cũng biết, trường học chế độ bất công vô cùng, nói yêu thương, nam sinh ghi phạt nặng, nữ sinh đuổi, Tống Khuyết vì bảo vệ ta, liền chính mình chuyển trường, dĩ nhiên, hắn vốn là học giỏi, trong nhà lại có tiền có địa vị, nghĩ chuyển trường đi nơi nào đều được, liền chuyển đến Lý Thiếu Cẩn bọn họ ban. Lưu Văn Anh nói tiếp, sau đó hắn liền thay lòng, cùng Lý Thiếu Cẩn tốt lắm. Đây cũng là Vương Minh Hàm suy đoán. Nghe Tống Khuyết một ít lời, đem những thứ này đoạn phim liên hệ tới, không sai biệt lắm là có thể đoán ra Tống Khuyết cùng Lý Thiếu Cẩn quan hệ thế nào. Nhất định là Tống Khuyết chuyển trường sau biết. Nhưng là tại sao hết lần này tới lần khác Tống Khuyết sẽ cùng Lý Thiếu Cẩn tốt? Vương Minh Hàm cũng không phát hiện Lý Thiếu Cẩn có ưu điểm gì. Đến cùng nơi nào so với nàng mạnh? Có lẽ là bởi vì Lý Thiếu Cẩn ra thế tốt. Vương Minh Hàm lại dùng lóe lên con mắt nhìn Lưu Văn Anh một cái. Đến cùng Lý Thiếu Cẩn bối cảnh không biết, nhưng là tuyệt đối không thể để cho Lưu Văn Anh cảm thấy tốt. Chỉ có bọn họ là một cái bình đài người, Lưu Văn Anh mới có thể xem thường Lý Thiếu Cẩn. Minh Hàm, ngươi nói tiếp a. Vương Minh Hàm thu hồi tâm tư, cười khổ một tiếng nói, bạn trai ta, bởi vì điều kiện gia đình quá tốt, từ nhỏ kiều xanh quán dưỡng, cá tính phi thường đơn thuần dương quang, hắn lại lấy giúp người làm niềm vui, nhất định là bởi vì Lý Thiếu Cẩn phát hiện hắn tính cách này, cho nên liền cố ý giả bộ đáng thương, đến gần bạn trai ta. Bạn trai ta sẽ không thay đổi lòng, nhưng là cũng không ngăn được Lý Thiếu Cẩn quấn không thả. Lý Thiếu Cẩn tính cách ngươi nhìn thấy, liền chuyện như vậy, huyên náo mọi người đều biết, còn tưởng rằng ta khi dễ nàng, nhưng là thật ra thì phải tiện nghi là nàng, nhưng là người khác cũng cho là nàng bị khi dễ. Bạn trai ta nhất định là bởi vì nàng như vậy, mới chú ý nàng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.